Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, Lâm Đông Bái Sư. Đây là cái gì cường giả khủng bố mà Lâm gia tất cả mọi người vào giờ phút này cũng đã kinh ngẩn người tại chỗ. Vừa mới một chớp mắt kia, bọn họ cảm giác mình phảng phất muốn hít thở không thông một loại. Rất hiển nhiên, trước mặt đạo kia thân ảnh đem bản thân khí tức tránh khỏi bọn họ. Cho nên bọn họ cũng không nhận được tổn thương. Có thể xem như dạng này, bọn họ nguyên một đám cũng kém điểm không thở nổi. Rung động không thôi, vừa mới cái này thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở bọn họ Lâm gia. Sợ ngây người bọn họ liền biết, cái này tuyệt đối không phải một cái siêu cấp cường giả. Mà bây giờ, vẻn vẹn chỉ là toát ra một tia khí tức. Đều có thể đem này khiến bọn họ bể đầu sứt chán huyết y môn trực tiếp nổ thành huyết vụ. Cái này, đây là bọn họ khó mà lý giải cường đại. Vẫn là Lâm Chấn Thiên trước đi kịp phản ứng. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Hắn cung cung kính kính nói ra. Mặc kệ Lâm Vô Đạo bộ dáng nhìn lên tới có nhiều tuổi trẻ. Thực lực của hắn kinh khủng như vậy. Hắn đều phải như vậy đối đãi. Ân, Lâm Vô Đạo khẽ gật đầu. Lại là đem ánh mắt thả 20 ở một bên Lâm Đông trên thân. Trong lòng của hắn âm thầm gật đầu. Cái này Lâm Đông thiên tư thật không sai. Tại hắn nhìn đến không kém hơn Tiêu Viêm. Chỉ là đáng tiếc, cái thế giới này cách cục quá nhỏ. Hắn cất bước muộn, mà còn hắn một ngày sau thành tựu cuối cùng. Khẳng định cũng sẽ có chỗ giới hạn. Lâm Chấn Thiên có thể nói là cái nhân tinh. Hắn xem xét Lâm Vô Đạo nhìn xem Lâm Đông. Lúc này trong lòng vui mừng. Lâm Đông thiên phú mạnh nói hắn chưa bao giờ thấy qua. Đáng tiếc cất bước quá thấp. Nếu như có thể được cường giả này hợp tác, như vậy tuyệt đối là một bước lên mây. Cái kia, tiền bối, ngài xem, tôn nhi ta thiên tư tuyệt hảo, chỉ là cất bước quá muộn. Ngài có thể chỉ điểm một hai, thu làm môn đồ, dù là vì ngài bưng trà rót nước cũng tốt. Lâm Chấn Thiên chờ mong nhìn xem Lâm Vô Đạo. Lâm Vô Đạo cũng không nói lời nào, mà Lâm Chấn Thiên trong lòng càng là vui mừng, không có cự tuyệt. Đây chính là nói rõ có triển vọng. Hắn vội vàng cho Lâm Đông một cái ánh mắt. Lâm Đông lúc này minh bạch, trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu. Hy vọng tiền bối có thể thu ta làm đồ đệ. Ta nhất định đem hết có thể kế thừa ngài đạo thống. Lâm Vô Đạo rất lâu trầm mặc, mà trên đất Lâm Đông cực kỳ khẩn trương. Trong lòng chờ mong vạn phần. Hắn có bản thân chấp niệm, muốn đi diệt rơi tông tộc trong kia cái cường tuyệt tồn tại. Là bản thân cha chú đòi lại công đạo. Có thể hắn cất bước thực sự là quá thấp. Không có khổng lồ tài nguyên cung ứng. Nếu như có thể bái vị cường giả này môn hạ. Lâm Vô Đạo sau một hồi lâu. Xoay người đi. Cùng ta tới. Lâm Đông trong đôi mắt trong nháy mắt tràn đầy mừng như điên. Kinh hỉ đến như vậy đột nhiên. Hắn nắm chặt hai quả đấm. Nhất định muốn trèo lên Lâm gia tông tộc. Chiến bại năm đó cái kia làm nhục hắn phụ thân thiên tài. Hắn tin tưởng, hắn sẽ không yếu hơn người khác. Mặc kệ là lúc nào. Hài tử, nhanh đi a. Lâm Chấn Thiên mừng như điên. Nhìn xem ngay tại chỗ Lâm Đông. Vội vàng nhắc nhở nói. Lâm Đông đuổi theo. Lâm Vô Đạo tay áo một quyền. Hai cái người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ta sẽ không cho ngươi tài nguyên. Bởi vì tài nguyên tạo không ra chân chính cường giả. Chân chính cường giả là một lần lại một lần sinh tử lịch luyện bên trong rèn luyện ra tới. Lâm Vô, đạo thanh âm trận trận, ẩn chứa thánh chiết. Lâm Đông gật đầu, trong lòng hiểu rõ, nhà ấm trong đóa hoa cuối cùng yếu đuối. Chỉ có trải qua tiên huyết tưới đóa hoa mới có thể nở rộ ra tươi đẹp nhất sắc thái. Ta mang ngươi bơi khắp thiên hạ, thể hội nhân sinh. Rèn luyện đạo thể, còn dư đường, liền phải chính ngươi đi. Lâm Vô Đạo mang theo Lâm Đông đi lại thiên địa. Kiến thức rất nhiều Lâm Đông căn bản không biết đến đồ vật. Mở rộng hắn tầm mắt, cái này đối Lâm Đông tới nói có lợi ích rất lớn. Mà Lâm Đông đi theo Lâm Vô Đạo đi lại, lại là càng ngày càng cảm nhận được Lâm Vô Đạo kinh khủng. Bọn họ từng đến một cái kinh khủng thế lực cửa. bị người coi như là khiêu khích. Kinh khủng kia thế lực xuất động hắn chưa bao giờ thấy qua, cường giả khủng bố đội hình. Nhưng lại bị bản thân sư tôn một chiêu điểm diệt. Không tồn tại nữa. Mặc kệ thiên sơn vạn thủy. Đối với bản thân sư tôn tới nói lại đều chỉ là một bước ngắn. Phảng phất trên có thể thông cửu thiên. Dưới có thể chấn tứ hải. Sư tôn phảng phất không gì không thể. Một cái có thể khám phá thế gian vạn pháp. Mỗi một lần giảng đạo. Đều khiến hắn phảng phất thể hồ quán đỉnh. Được ích lợi vô cùng. Bản thân sư tôn. Liền giống như thần linh một loại. Hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy tồn tại. Vừa nghĩ đến đây, hắn ở trong lòng thầm hỏi. Này vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết 490 tổ cảnh. Chỉ sợ đều không có Lâm Vô Đạo kinh khủng đi. Lâm Vô Đạo mang hắn đi lại một năm. Cái này thời gian một năm, Lâm Đông tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lâm Vô Đạo truyền hắn một chiêu thái hư quyền. Chợt liền thả hắn ra bản thân tầm mắt bên ngoài. Vô luận như thế nào, hết thảy đều cần chính hắn đi lục lõi. Trải qua gió tanh mưa máu, mới có thể càng cường đại hơn. Lâm Đông trước khi đi, hướng Lâm Vô Đạo ba gõ chín bái. Vô cùng cảm kích, một năm nay tới, hắn được ích lợi không nhỏ. Lâm Vô Đạo đối hắn truyền đạo, đủ để hắn hưởng thụ cả đời. Sư tôn ân, Lâm Đông không có răng khó quên. Một ngày vi sư cả đời vi phụ. Lâm Vô Đạo gật đầu, chợt biến mất ở phương thế giới này bên trong. Lâm Đông nắm chặt hai quả đấm. Ta sẽ đứng thẳng ở cái này thế giới đỉnh phong. Không mai một sư tôn đạo thống. Chấm chấm. Cầu đánh thưởng. Cầu cất chứa. Cầu hoa tươi. Van cầu van cầu van cầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.